Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2341, chương 2346, lưỡng bại câu thương. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Ngạo Vô Song cũng là có chút tức giận, hít sâu một hơi, cái kia tại quanh người hắn, lại có một đạo hắc mang lượn lờ ở giữa. Quấn quanh ở khí tức quanh người cũng là bị oanh nhiên chấn vỡ. Cùng lúc đó, tại Ngạo Vô Song sau lưng, đúng là xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh. Hắc ảnh lượn lờ, có cường đại uy thế. Cỗ này uy thế nhộn nhạo lên, hoảng sợ chi uy, làm cho người cảm giác sâu sắc chấn động. Đây là cái gì võ học? Thì liền lục đại môn phái người đều là tại lúc này kinh hô một tiếng, giữa phiến thiên địa này người đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt bóng đen này, có không nói ra chấn động. Đây chẳng lẽ là tại cách đó không xa Lạnh Thiên Trạch, ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói: "Ma viên biến, ma viên biến." Bên người Bạch Băng Thanh cùng Hạ Minh đều là nghe được. Hạ Minh cũng là phát giác được cái này ma viên biến lợi hại. Ma viên biến liền tựa như một môn kim thân đồng dạng. Quả nhiên là đáng sợ. Đông, ngay một khắc này, Trần Nguyên ôm lấy đầu này hắc long, quét ngang mà đến, trầm thấp thanh âm vang vọng mà lên. Sau đó thì liền phiến thiên địa này ở giữa, đều là truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bởi vì hắc long quét ngang mà đến, cái kia Ngạo Vô Song sau lưng hắc ảnh thay đổi mở ra to lớn bàn tay. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, lại là một phát bắt được đầu này hắc long. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này hắc long im bặt mà dừng. Tại thời khắc này, hắc long gào thét một tiếng, cuối cùng là hóa vì một cái màu đen cây cột, đứng im ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Phanh phanh. Nhưng là sau đó một khắc, hai người đúng là ào ào lui lại hai bộ. Hai môn võ học, tất cả đều là cao cấp nhất võ học. Mỗi một môn võ học đều là trong bổn môn mạnh nhất. Bây giờ cả hai đối đầu, đúng là giằng co cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Muốn đến đều không nghĩ tới lần này giao phong, cuối cùng đúng là ai cũng chiếm không đồng nhất điểm thượng phong. Trần Nguyên tay cầm màu đen cây cột, trùng điệp giẫm một cái mặt đất, khắp nơi rung động, sau đó thân hình nhảy lên một cái. Cái này đáng sợ cây cột lần nữa đối với Ngạo Vô Song hung hăng công kích đi qua. Cái kia đối với Tĩnh Mịch trong mắt, cũng là hiện ra vẻ hung ác. Hắn biết, Ngạo Vô Song thực lực không thể khinh thường. Nhưng cũng không nghĩ tới, Ngạo Vô Song thực lực đúng là đáng sợ đến mức độ này. Thì liền hắn, đều không thể tạm thời đem đánh bại. Bất quá, Trần Nguyên cũng dù sao cũng là Thổ Linh Tông thiên chi con cưng. Mặc dù là như thế, đều không hề từ bỏ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đáng sợ linh khí bạo phát, liền không khí đều là ông ông tác hưởng. Bởi vì cường đại uy thế, thì liền khắp nơi đều là bắt đầu xuất hiện ầm ầm rung động. Chết cho ta, giờ khắc này Trần Nguyên cũng nghiêm chỉnh dùng hết toàn lực. Cả hai tranh đấu, không cần thiết thăm dò, cũng không cần thiết lưu thủ. Bởi vì bực này tranh đấu, ngươi không chết, chính là ta sống. Bất luận cái gì thăm dò cùng lưu thủ, đều sẽ hại chính mình. Màu đen cây cột ầm ầm vang vọng không ngừng, lực lượng đáng sợ cũng là nhộn nhạo lên, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại kia lực lượng thì liền tụ linh cảnh bát trọng người đều có thể trong nháy mắt chôn vùi. Có thể nghĩ bực này lực lượng đến cùng đáng sợ đến cái dạng gì trình độ. Xuất toàn lực a, Ngạo Vô Song cũng là cảm nhận được loại này lực lượng uy thế. Ánh mắt dần dần nheo lại, lực lượng đáng sợ, đúng là ảnh hưởng thiên địa lực lượng. Tại cái này trên bầu trời, hình thành một cơn gió lớn, cuồng phong bao phủ thiên địa, không ngừng ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, loại kia hình thành uy thế, cũng là đem bên trong thiên địa người đều là hấp dẫn tới. Đây là ra đem hết toàn lực sao? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Bực này cấp bậc chiến đấu, thật sự là quá đặc sắc. Mỗi một chiêu một thức, đều là đã có chú trọng, bao quát hai người đối đầu. Có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải loại này giao lưu hội, chỉ sợ đều rất ít có thể nhìn thấy bực này cấp bậc chiến đấu. Một màn như thế, quả thực nhiệt huyết sôi trào. Đây là muốn dùng hết toàn lực a. Tại cách đó không xa, Lạnh Thiên Trạch ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Hàn sư huynh, Vô Song sư huynh cùng Trần Nguyên, ai có thể đứng ở sau cùng?" Liễu Trần Sương khẽ cắn răng ngà, nàng mặc dù nói là tụ linh cảnh sáu hướng, thế nhưng là cùng Trần Nguyên so sánh, lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù là nàng, đều không thể phán đoán ra, đến cùng ai có thể thu hoạch được cuối cùng thực lực. Trần Nguyên chính là cái này trăm năm qua thiên chi con cưng, Ngạo Vô Song cũng không kém chút nào. Đã từng Trần Nguyên cùng Ngạo Vô Song giao thủ qua, cả hai chia 5 năm, ai biết bây giờ hai người đến mức nào. Bất quá ta suy đoán, hai người thực lực cũng đều là tại chia 5 năm mới đúng. Lạnh Thiên Trạch đón đến phát, phân tích nói, nếu là chia 5 năm lời nói, còn có thể tiếp nhận, dù sao Huyền Tâm Tông tình cảnh còn không tính quá nhanh, mẹ. Cái này Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều cũng thật sự là đáng giận. Đúng là liên thủ lại đối phó Huyền Tâm Tông, thật đúng là buồn cười. Còn cái gì một cấp vương triều, còn cái gì lục đại môn phái, thật sự là buồn cười. Tại cái này nơi xa, có chút quan chiến người có chút nhìn không được. Chiến đấu đến loại trình độ này, Huyền Tâm Tông xác thực đủ để tự ngạo, thậm chí Huyền Tâm Tông uy thế cũng là đã đánh ra đến. Hai đại môn phái đối phó một cái Huyền Tâm Tông, cho dù là Huyền Tâm Tông mạnh hơn, lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Cái này hai đại môn phái quả thực cũng là khi dễ người a. Xác thực là có chút bỉ ổi. Bất quá đây cũng là Huyền Tâm Tông tự tìm. Ai bảo hắn đắc tội nhiều môn phái như vậy? Người ta không liên thủ lại đối phó hắn đối phó người nào? Lại có người thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, lục đại môn phái như nước với lửa, nhìn bề ngoài ấm áp, thế nhưng là cái này vụng trộm lại là cạnh tranh không ngừng. Bây giờ Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông liên thủ, lần này Huyền Tâm Tông ngậm bồ hòn là ăn chắc. Cũng không biết Huyền Tâm Tông có thể hay không kiên trì. Hạ Minh yên tĩnh địa nhìn một chút tình cảnh này, ánh mắt rơi vào Ngạo Vô Song trên thân. Không biết vì cái gì, hắn tại Ngạo Vô Song trên thân cảm nhận được một loại chấn định. Loại kia chấn định là một loại không nhìn hết thảy chấn định. Cho dù là trời sập xuống, tựa hồ cũng hồn nhiên không sợ. Nhìn thấy đáng sợ màu đen cây cột chấn áp mà đến, Ngạo Không Hai con mắt cũng là biến đến thâm thúy lên. Giờ khắc này Ngạo Không Hai tròng mắt liền phảng phất một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy. Loại kia không hề bận tâm, tựa hồ đối mặt với bực này công kích cũng là không sợ đồng dạng. Ông, sau một khắc, Ngạo Vô Song chậm rãi mở ra hai tay, một cỗ lực lượng đáng sợ tại sau lưng hắc ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Loại kia lực lượng đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ, thì liền bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều phát giác được, tựa hồ phương viên một dặm bên trong linh khí bị trong nháy mắt rút ra hoàn tất. Sau đó Ngạo Vô Song dùng cường đại thủ đoạn, trực tiếp đem những linh khí này toàn bộ tụ tập đến sau lưng bóng người phía trên. Oanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Ngạo Vô Song trong hai con ngươi đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy,